xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1519, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiêu Dao cũng cảm giác được không thích hợp. Mỗi lần hắn muốn tu luyện ngự hành thập nhị quyết tầng cuối cùng thời điểm, hắn liền cảm giác kinh mạch bị ngăn trở. Nếu như cưỡng ép vận công, kinh mạch liền sẽ bùng lên, nội tạng cũng sẽ nhận đè ép. Cái loại cảm giác này phi thường đau khổ. Mấy tầng trước tu luyện phi thường thuận lợi, Dương Tiêu Dao cũng nghĩ không thông tầng cuối cùng vì sao lại như vậy. Hắn vốn dĩ nghĩ muốn đi tìm Triển tiền bối hỏi một chút, nhưng là Lam Thải Điệp một lòng nghĩ muốn đoạt lại ma giáo, sau đó vì cha nàng báo thù. Nàng cảm thấy lấy Dương Tiêu Dao hiện tại công phu đã có thể giúp nàng giết những cái kia phản bội cha nàng trưởng lão. Cho nên Lam Thải Điệp vẫn luôn chủ trương trước tiên đem ma giáo giáo chủ vị trí cướp về, sau đó lại tìm Cố Thiển Vũ báo thù, chờ bọn hắn ẩn lui giang hồ. Dương Tiêu Dao có thể có bó lớn thời gian nghiên cứu võ học. Thấy Lam Thải Điệp như vậy không kịp chờ đợi. Hơn nữa vì chuyện báo thù nàng đều đã đến cơm nước không vào tình trạng. Dương Tiêu Dao đành phải theo nàng nói làm. Bách Lý Hồng Minh bên kia đã cùng Lam Hướng Thiên bộ hạ cũ liên hệ tốt, chỉ chờ Lam Thải Điệp cùng Dương Tiêu Dao giết tới ma giáo tổng bộ, bọn họ liền cũng sẽ hưởng ứng, sau đó ủng hộ Lam Thải Điệp vì ma giáo mới mặc cho giáo chủ. Cùng Bách Lý Hồng Minh đã hẹn một cái thời gian, Lam Thải Điệp cùng Dương Tiêu Dao liền giết tới ma giáo. Ỷ vào ngự hành thập nhị quyết công phu, Dương Tiêu Dao đại sát tứ phương, trực tiếp đem đương nhiệm ma giáo giáo chủ giết. Bách Lý Hồng Minh đã sớm đem kích động muốn mưu đoạt giáo chủ chi vị các trưởng lão khác nói cho Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp làm Dương Tiêu Dao cùng nhau đem những người này toàn bộ đều giết. Hiện tại ma giáo rắn mất đầu, ngay tại mọi người rối loạn tấc lòng thời điểm, Lam Thải Điệp đứng ở giáo chủ vị trí bên trên. Ma giáo là cha ta một tay sáng tạo dựng lên, hôm nay ta thay thế ta cha cùng Bách Lý hộ pháp tiêu diệt toàn bộ ma giáo phản đồ. Nếu như các ngươi có thể thả ra trong tay kiếm quy thuận ta, chuyện lúc trước ta Lam Thải Điệp tuyệt không truy cứu. Lam Thải Điệp thanh âm bang bang hữu lực. Nghe thấy Lam Thải Điệp lời nói, ma giáo phản loạn qua người hướng đồng bạn nhìn thoáng qua, có chút do dự đến cùng muốn hay không thuận theo. Lam Thải Điệp từ trong ngực lấy ra thánh hỏa lệnh, sau đó nói năng có khí phách mở miệng: được thánh hỏa lệnh được thiên hạ, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta thống nhất võ lâm, đem những danh môn chính phái kia đều dẫm tại dưới chân. Cái này thánh hỏa lệnh là Lam Thải Điệp dính lên, nàng đứng tại ma giáo giáo chủ vị trí, cùng ma giáo những người khác khoảng cách có chút xa. Tất cả mọi người nhìn thấy thánh hỏa lệnh ba chữ này, không có nhìn thấy phía trên vết dạn. Bách Lý Hồng Minh cũng không nghĩ tới Lam Thải Điệp trong tay sẽ có thánh hỏa lệnh. Hắn nhìn Lam Thải Điệp sửng sốt một chút, sau đó mới quỳ xuống. Ma giáo thiên thu vạn tái, nhật nguyệt đồng huy, trong đám người không biết là ai cũng quỳ xuống theo. Thuộc hạ cung nghênh giáo chủ. Ma giáo thiên thu vạn tái, nhật nguyệt đồng huy. Thấy có người quy thuận Lam Thải Điệp, những người khác cũng nhao nhao buông xuống kiếm, sau đó quỳ xuống. Mọi người cùng nhau đối Lam Thải Điệp gọi: thuộc hạ cung nghênh giáo chủ. Ma giáo thiên thu vạn tái, nhật nguyệt đồng huy. Ma giáo trải qua hai lần nội chiến, rất nhiều võ công cao cường trưởng lão đều đã chết. Hiện tại thực lực của ma giáo đại đại giảm nhanh. Lam Thải Điệp muốn tiến đánh Thiếu Lâm tự còn phải dựa vào người của ma giáo, cho nên nàng giữ lời nói không có theo đuổi đã từng phản bội qua cha nàng người. Lam Thải Điệp đem chuyện còn lại giao cho Bách Lý Hồng Minh đi xử lý. Sau đó nàng cùng Dương Tiêu Dao liền trở về cha nàng trước kia thư phòng. Vừa trở lại thư phòng, Dương Tiêu Dao liền lấy nôn tốt mấy ngụm máu: Dao ca, ngươi thế nào? Lam Thải Điệp vội vàng đỡ Dương Tiêu Dao. Nàng một mặt lo lắng, mới vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại làm sao vậy? Cách Trương